Đệ nhất thần toán, trọng sinh, tác giả, Chỉ Mạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 139, chương 139, Bàn Nhược cuối tuần đều sẽ ở Vương Minh Hạ trong tiệm hỗ trợ. Thấy Bạc Hà tìm tới môn, vẻ mặt cấp sắc, liền hỏi, rốt cuộc làm sao vậy? Bạc Hà đem Từ Minh mang tiến vào, Bàn Nhược nhìn mắt Từ Minh, lúc này mới phát hiện Từ Minh sắc mặt mỏi mệt. Hốc mắt ao hãm, làn da phát hoàng, vẻ mặt mệt mỏi, như là thật lâu đều không có ngủ ngon giống nhau. Nhưng là, hắn trên mặt cũng không có hắc sát khí. Nói cách khác, hắn bản nhân cùng với họ hàng gần đều hẳn là không xuất hiện vấn đề gì mới đúng. Từ quản lý làm sao vậy? Từ Minh sắc mặt trầm trọng mà nói. Đại sư, có thể mượn một bước nói chuyện sao? Bàn Nhược cởi bỏ tạp dề. Cùng bọn họ cùng đi trong xe, chờ quan hảo cửa xe, Từ Minh mới vẻ mặt nghiêm túc mà mở miệng. Đại sư, không nói gạt ngươi, ta lần này tới tìm ngươi cũng là không có biện pháp. Sự tình tới rồi tình trạng này, chúng ta toàn ra cũng không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Bàn Nhược lại nhìn hắn một cái, mới khẳng định mà nói, ta thấy trên người của ngươi không có âm khí cũng không có sát khí. Sắc mặt cũng không không đối chỗ, có thể nói, người sắp tới vô hôn sự cũng không việc tang lễ, người trực hệ cũng đều không trở ngại mới đúng. Từ Minh ngẩn ra một lát, mới thở dài, nói, đại sư, người nói không sai, lần này có việc chính là ta cô cô ra hài tử. Ta cái này cô cô là ta nãi nãi nhận nuôi, không phải thân sinh cô cô, ta đoán là bởi vì nguyên nhân này. Cho nên ngươi xem tướng mạo mới không thấy ra tới, Bàn Nhược gật gật đầu. Nói như vậy từ tướng mạo thượng chỉ có thể nhìn ra quan hệ so gần trực hệ. Có chuyện nói thẳng, là như thế này. Ta cô là Từ Cảnh Tú, Bàn Nhược nghe vậy. Sửng sốt một chút, Từ Cảnh Tú là cái này trong vòng lão diễn viên. Danh khí rất lớn, thuộc về mụ mụ cấp bậc. Bàn Nhược khi còn nhỏ liền xem qua nàng diễn. Không nghĩ tới Từ Cảnh Tú là Từ Minh cô. Từ Minh cúi đầu, tiếp tục nói, ta cô có cái 14 tuổi nhi tử. Mấy ngày hôm trước, ở tan học trên đường, bị người bắt cóc, tuy rằng đã báo cảnh, nhưng cảnh sát căn bản tra không ra thổ phỉ ẩn thân nơi. Cứ như vậy kéo mấy ngày, trong lúc thổ phỉ vài lần gọi điện thoại tới đòi tiền. Nói một tay giao tiền một tay giao người, nhưng lại đều lâm thời thay đổi. Không biết sao, ngày hôm qua, ta cô nhi tử bị bắt cóc tin tức bị truyền thông đã biết. Này đó truyền thông vì chính mình đoạt đầu đề, mà ngay cả bắt cóc chi tiết cũng bị đào ra tới. Đăng ở báo chí tạp chí thượng, trên mạng cũng bởi vậy truyền đến ồn ào huyên náo. Có thể nghĩ, cả nước người đều biết, bọn bắt cóc sao có thể không biết. Từ Minh nói, đầy mặt tức giận, hắn khẩn nắm chặt nắm tay. Thần sắc kích động mà nói, này những truyền thông thật là đáng chết, hoàn toàn không màng hài tử chết sống. Thế nhưng chỉ nghĩ đoạt đầu đề, kia bọn bắt cóc biết về sau, đã nói tốt địa điểm, lại lần nữa đổi ý, cũng biết ta cô đã báo cảnh. Hắn hôm nay gọi điện thoại tới, nói ta cô không có đàm phán thành ý, còn nói muốn giết con tin. Cái này bọn bắt cóc phản trinh sát năng lực rất mạnh. Có một lần cảnh sát đều phải bắt được đến hắn, cuối cùng lại đều bị hắn trốn thoát, ta cũng là không có biện pháp, nghĩ đến ngươi là thần toán, nhìn xem ngươi có thể hay không giúp đỡ vội, nếu có thể tính ra một chút manh mối, kia cũng là tốt, ít nhất, đến làm hài tử tồn tại trở về đi. Bàn Nhược nghe vậy, liếc mắt Từ Minh nôn nóng thần sắc, trầm mặc hồi lâu, nàng gần nhất chỉ lo giúp Vương Minh Hạ trang hoàng khai cửa hàng. Cũng chưa chú ý tin tức cũng không lên mạng, bởi vậy, không biết ra chuyện lớn như vậy, nhưng án này nàng đã từng nghe nói qua, kiếp trước nháo đến ồn ào huyên náo, lúc trước xác thật là truyền thông từ tương quan phá án nhân viên trong miệng đào tới rồi tin tức. Đem án này chi tiết đều công bố ở báo chí thượng. Lúc này mới làm cho bọn bắt cóc trước tiên đã biết tin tức. Đương nhiên, bọn bắt cóc cũng biết Từ Cảnh Tú báo cảnh. Cũng biết cả nước cảnh sát đều chờ truy nã hắn. Hắn biết chính mình là trốn không thoát. tới rồi tình trạng này, đại bộ phận bọn bắt cóc sẽ lựa chọn cá chết lưới rách. Giết con tin, kiếp trước, Từ Cảnh Tú cái kia 14 tuổi nhi tử cuối cùng bị trói phỉ tàn nhẫn mà phanh thây. Vứt nhập trong sông, một tuần sau, mới bị toàn bộ vớt đi lên. Nhưng mà, này thế chính mình trọng sinh, cũng làm cho hiệu ứng bươm bướm. Rất nhiều chuyện đều có thay đổi. Nàng vô pháp ngắt lời kia hài tử có phải hay không vẫn là giống nhau kết cục. Nghĩ nghĩ, Ban Nhược nói, ta phải nói trước hắn sinh thần bát tự, mới có thể xác định. Từ Minh nghe vậy, nói, hắn sinh thần bát tự ta không hiểu. Như vậy đi, ta trực tiếp mang ngươi đi gặp ta cô. Từ Minh lái xe, đem Bàn Nhược mang đi cách nơi này cách đó không xa một cái khu biệt thự. Bọn họ vào cửa, Bàn Nhược mới phát hiện trong phòng tất cả đều là người. Rất nhiều cảnh sát phân tán ở trong phòng, nơi nơi đều là thư từ qua lại thiết bị, mỗi người đều thần sắc ngưng trọng, cũng biết hiện tại tình thế không dung lạc quan. Nàng mới vừa đi đến trong phòng liền phát hiện một hình bóng quen thuộc. Người nọ cũng phát hiện nàng, đi lên tới cười nói. Vương tiểu thư, Phương cảnh quan, thật xảo a, này đều lần thứ ba đi. Phía trước có ngươi hỗ trợ, mỗi lần ta đều thuận lợi phá án tử. Làm sao vậy, lần này lại có người tìm ngươi? Phương cảnh quan nói, là thực xảo, Phương cảnh quan ngươi vất vả. Phương cảnh quan cười. Ta không vất vả, chỉ là kẻ bắt cóc thật sự đáng giận, bắt được vẫn là cái mùng một học sinh, thật là đáng chết, Phương cảnh quan nói, vẻ mặt phẫn nộ, phảng phất hận không thể đem kia bọn bắt cóc bắt được lại đây cấp xé. Bàn Nhược lại liếc mắt đứng ở bên cạnh, sắc mặt tái nhợt, suy yếu đến tựa hồ đều phải đứng không vững. Từ Cảnh Tú. Từ Cảnh Tú ở Từ Minh nâng hạ đi tới, nàng thanh âm khàn khàn. Hiển nhiên khóc thật lâu. Đại sư, Từ Minh nói ngươi rất lợi hại. Thỉnh ngươi nhất định phải giúp ta. Ta hài tử hắn như vậy tiểu. Hắn bị bắt cóc nhất định thực sợ hãi. Hắn rất sợ hãi. Ta vô pháp tưởng tượng này mấy cái ban đêm hắn là như thế nào quá. Đã nhiều như vậy thiên. Hắn bắt cóc tin tức còn bị phóng viên cấp đưa tin ra tới. Bọn bắt cóc đã biết ta báo cảnh. Ta rất lớn thực sợ hãi. Này bọn bắt cóc không hề nhân tính. Nếu hắn biết chính mình trốn không thoát, có thể hay không giết con tin, có thể hay không buông tha ta nhi tử. Đại sư, cầu ngươi nhất định phải giúp ta. Giúp ta cái này đáng thương mẫu thân. Chỉ cần ngài có thể giúp ta, ta liền tính táng ra bại sản cũng không tiếc. Từ Cảnh Tú khóc lóc nói. Nàng tuy rằng tuổi không nhỏ, nhưng khóc gặp thời chờ như cũ có loại khác hương vị. Nhớ năm đó nàng cũng là quốc dân nữ thần cấp bậc. Gả chồng sau liền tránh bóng chuyên tâm ở nhà mang hài tử. Nhưng mặc kệ như thế nào, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, lúc này nàng cũng bất quá là cái bình thường mẫu thân. Có hắn sinh thần bát tự sao? Bàn Nhược cúi đầu hỏi, nhìn đến Từ Cảnh Tú chờ mong ánh mắt. Bàn Nhược thật sự không đành lòng cùng nàng đối diện, nhớ rõ kiếp trước, truyền thông nói Từ Cảnh Tú nhi tử đã chết về sau. Từ Cảnh Tú một lần tinh thần hỏng mất, rất nhiều lần mọi người đều nhìn đến nàng tinh thần hoảng hốt mà ở trên phố hành tẩu. Trong miệng kêu hai tử tên, Từ Cảnh Tú run rẩy từ trên bàn cầm lấy giấy, đưa cho Bàn Nhược, chờ mong mà nói, đại sư, đây là ta nhi tử sinh thần bát tự. Ngài xem hạ, Bàn Nhược liếc mắt kia bát tự, bấm tay tính toán, rồi sau đó nàng không dám tùy tiện xác nhận, lại tính một lần, thẳng đến lần thứ ba, nàng dùng kỳ môn độn giáp tính, vẫn là giống nhau kết quả, nàng lúc này mới buông giấy, Từ Cảnh Tú gấp không chờ nổi mà lôi kéo Bàn Nhược tay hỏi. Đại sư, ta nhi tử rốt cuộc ra sao? Ngài có thể tính ra tới a sao? Rõ ràng là 10 tháng, nhưng tay nàng lại vẻ mặt lạnh lẽo, không có một tia độ ấm, Bàn Nhược có chút không đành lòng, lại vẫn là liếc mắt nàng, chỉ thấy Từ Cảnh Tú tuy rằng mãn nhãn chờ mong, nhưng giữa mày lại mang theo bi thương, nữ nhân này, hẳn là đã sớm đoán được kết quả đi, đều nói mẫu tử liên tâm, hài tử nếu đã chết, làm mẫu thân nhiều ít có thể cảm giác được. Bàn Nhược lại nhìn mắt Từ Cảnh Tú tướng mạo, nàng con cái cung biến thành màu đen, hơn nữa hiện tại cũng là hắc khí lượn lờ, có thể thấy được nàng xác thật là tang tử tướng mạo. Không có gì nhưng tính, Bàn Nhược nói. Từ Cảnh Tú nghe vậy, sửng sốt một chút, theo sau không thể tin được hỏi, vì cái gì không có gì tính, ngươi nói cho ta ta nhi tử rốt cuộc làm sao vậy? Ngươi nói cho ta, Bàn Nhược thở dài, cuối cùng tàn nhẫn rồi lại đúng sự thật nói, từ ngài nhi tử sinh thần bát tự thượng có thể tính ra. Hắn mệnh đã với hôm qua đình chỉ, nghe xong lời này, Từ Cảnh Tú đột nhiên mềm. Nàng hai chân vô lực mà nằm liệt ngồi dưới đất, rồi sau đó run rẩy chỉ hướng Bàn Nhược, khóc ròng nói, ngươi nói bậy, ta nhi tử chỉ là bị bắt cóc, không có khả năng chết, không có khả năng, ngươi cho rằng ngươi là thần tiên sao, ngươi nói cái gì chính là cái gì, ta không tin, không tin, ta nhi tử nhất định sống được hảo hảo. Bên cạnh nữ cảnh sát cũng nhìn không được, nàng cả giận, tiểu cô nương. Ta mặc kệ ngươi có phải hay không thật sự sẽ đoán mệnh. Nhưng ngươi cũng không nên yêu ngôn hoặc chúng. Việc này kết quả còn không có ra tới. Chúng ta cũng không bắt được kẻ bắt cóc. Dưới tình huống như vậy, ngươi tuyệt không có thể nói như vậy tới kích thích nàng. Nói xong, nàng lôi kéo Phương Cảnh Quan. Nói, đội trưởng, ta nói rất đúng sao. Nhưng mà, Phương Cảnh Quan lại nhìn chằm chằm Bàn Nhược. Hỏi. Vương cô nương, đây là ngươi tính ra tới. Ngươi có thể bảo đảm việc này chuẩn xác sao? Nói ra thật xấu hổ. Chúng ta cảnh sát đến bây giờ cũng không biết bọn bắt cóc ẩn thân ở nơi nào. Chúng ta không dám động tĩnh quá lớn. Sợ rút dây động rừng. Nhưng nếu con tin thật sự bị giết con tin, chúng ta đây liền không như vậy nhiều cố kỵ. Ngược lại phải không màng hết thảy đêm này bọn bắt cóc bắt được tay. Bàn Nhược khẳng định gật đầu, ta từ hắn sinh thần bát tự tính ra tới kết quả này. Không có sai, đứa nhỏ này không chỉ có đã chết, cũng bị chết thê thảm, ta tính ra hắn sau khi chết địa phương cùng thủy có quan hệ. Có thể thấy được là bị vứt xác ở trong nước, mà chúng ta bổn thị có thể vứt xác thủy đơn giản kia mấy cái địa phương. Ta kiến nghị Phương Cảnh Quan ngươi có thể chú ý một chút giang. Có lẽ sẽ từ nơi đó tìm được đáp án. Nữ cảnh sát nghe vậy, không thể tin được hỏi. Đội trưởng, ngươi sẽ không thật sự muốn nghe nàng nhất phải nói bậy đi. Này đoán mệnh nếu có thể thật sự, địa cầu đều có thể đảo ngược. Ngươi sao có thể nghe nàng nói mê sảng. Hiện tại bọn bắt cóc còn không có bắt lấy. Chúng ta phải làm chính là mau chóng đi bắt bọn bắt cóc đem hài tử cứu ra. Phương Cảnh Quan nhìn nàng một cái, rồi sau đó nói, này đã là ta lần thứ ba có trong hồ sơ kiện chung đụng tới nàng. Phía trước nàng giúp qua ta hai lần, đều phá án kiện, trong đó một lần còn chuẩn xác mà tính ra vứt xác địa phương. Kia về sau chúng ta đi tìm, thực mau liền tìm tới rồi thi thể, cho nên ta tin tưởng nàng sẽ không tính sai. Chính là, hảo, Phương Cảnh Quan trầm giọng nói. Vương tiểu thư, thỉnh ngươi tận khả năng đem tin tức nói cho chúng ta biết. Chúng ta sẽ lập tức đi điều tra. Bàn Nhược gật gật đầu, đem chính mình có thể tính ra tới đồ vật đều nói cho bọn họ. Phương Cảnh Quan mang đi không ít người, trong phòng thực mau không xuống dưới. Từ Cảnh Tú tiếng khóc quanh quẩn ở trong phòng, người nghe thương tâm, Từ Minh ai động nói. Đại sư, chẳng lẽ thật sự cứ như vậy sao? Liền không có vãn hồi đường sống. Bàn Nhược lắc đầu, tàn nhẫn mà nói, Từ Minh, ngươi hẳn là hiểu biết ta. Ta nói ra nói, tuyệt không sẽ sai. Từ Minh nghe xong lời này, không đành lòng mà nhìn cô thất hồn lạc phách bộ dáng. Lại hỏi, đại sư, kia ngài có thể nhìn ra ta cái kia đệ đệ là chết như thế nào? Hắn trước khi chết đau không đau khổ. Bàn Nhược nhìn mắt ngoài cửa sổ. Đầu thu 10 tháng, buổi chiều dương quang chiếu vào trong viện, ngoài ý muốn làm trong viện cảnh sắc nhiều ra một tia bi thương. Nàng nghĩ nghĩ, chỉ nói, ta từ kia sinh thần bát tự chung có thể thấy được tới. Người đệ đệ sau khi chết thân thể phân tán với nhiều chỗ. hơn nữa vẫn luôn ngâm mình ở trong nước. Hiện tại không nói cái khác, chỉ hy vọng cảnh sát nhanh lên tìm ra hung thủ, còn vì ngươi đệ đệ báo thù. Từ Minh nghe xong lời này, lý giải ra trong đó ý tứ sau, khóc. Bạc Hà thấy thế, vội vàng đi tới an ủi hắn. Lúc này, có không ít người nhìn về phía Bàn Nhược bên cạnh Bạc Hà. Bạc Hà hiện tại danh khí càng lúc càng lớn, xem như đương hồng bốn tiểu hoa đán chi nhất, đang ngồi không ít đều xem qua nàng diễn kịch, bởi vậy có chút tò mò. Nhưng đại gia nghe xong Bàn Nhược nói, trong lòng đều không thoải mái, bởi vậy không ai đi lên tìm nàng ký tên. Đêm đó, cảnh sát không tra ra kết quả, Bàn Nhược cùng Bạc Hà trước tiên về nhà đi. Tới rồi ngày hôm sau, Từ Minh gọi điện thoại tới. Đại sư, có thể hay không phiền toái ngài đến ta cô ra biệt thự tới một chuyến. Bàn Nhược thực mau đi nơi đó. Phương Cảnh Quan thấy nàng, sắc mặt trầm trọng mà nói. Tìm được rồi một bộ phận. Buổi sáng ngư dân bắt cá thời điểm vớt đi lên, thấy không thích hợp, liền gọi điện thoại báo nguy. Chúng ta đi về sau đem thân thể đưa đi giám định. Có thể kết luận, đó chính là từ cảnh tú chi tử. Từ Minh thở dài, lo lắng mà nói, ta câu nghe được tin tức sau hôn mê bất tỉnh. Ta dượng hiện tại người còn ở cục cảnh sát, chờ phối hợp cảnh sát điều tra. Phương Cảnh Quan tiếp theo nói. Vương cô nương, ta lần này kêu ngươi tới, là tưởng thỉnh ngươi hỗ trợ nhìn xem, ngươi có thể hay không tính xuất quan với này tội phạm một ít manh mối. Trước mắt tới nói, chúng ta cảnh sát cũng chưa có thể nắm chắc hắn hành tung. Nhưng chúng ta đại khái biết, người này là cái kẻ tái phạm, đại khái ở mười mấy năm trước, hắn liền phạm qua án, cũng giết quá hai người, thủ đoạn tàn nhẫn, nhưng là người này rất lợi hại, tựa hồ chịu qua chuyên nghiệp huấn luyện, người cũng thực cảnh giác, mỗi lần chúng ta đi bắt giữ thời điểm, đều bị hắn trước tiên chạy, lần này hắn lại ra tới phạm án, chúng ta thực hy vọng có thể sấn cơ hội này bắt được hắn. Nếu không, khó tránh khỏi ở trong xã hội khiến cho khủng hoảng. Bàn Nhược nghe vậy, lại khó khăn, tiếp trước án này cuối cùng cũng không bắt được hung thủ. Tuy rằng lúc ấy từ cảnh tú không ít mê điện ảnh đều ra tới hỗ trợ tìm manh mối. Nhưng cuối cùng, vẫn là bị phạm nhân trốn thoát. Đến Bàn Nhược trọng sinh trở về phía trước, án này như cũ là án treo, hung thủ như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Cũng bởi vì như thế, từ cảnh tú đem toàn bộ thân gia đều dùng để đuổi bắt hung thủ. Nhưng là thẳng đến mười mấy năm sau, đều không có bất luận cái gì tiến triển. Kỳ thật, không nên, nhớ rõ kiếp trước, không ít cư dân mạng nói cảnh sát không làm, mới đưa đến người bị giết. Nhưng hiện tại xem ra, cảnh sát kỳ thật vẫn luôn ở nghiêm túc làm việc. Hơn nữa, các nơi cảnh sát liên hợp lại, tùy thời có thể xuất động đi liên thủ bắt giữ phạm nhân. Như vậy, ở hiện tại Internet hoàn cảnh trung hạ, tin tức truyền bá nhanh chóng, một người sao có thể hư không tiêu thất. Bàn Nhược nghĩ nghĩ, không khỏi hỏi, có kia phạm nhân sinh thần bát tự sao? Có thân phận của hắn chứng tin tức. Phương Cảnh Quan nói, đem tin tức điều ra tới, đưa cho Bàn Nhược. Bàn Nhược nhìn thoáng qua, từ thân phận chứng trên ảnh chụp tới xem, người này nhưng thật ra điển hình tội phạm diện mạo, chỉ là thân phận chứng ảnh chụp làm không được chuẩn. Rốt cuộc, rất ít có nhân thân phân chứng ảnh chụp đến đẹp. Bàn Nhược xem qua không ít người thân phận chứng, rõ ràng đều là tuấn nam mỹ nữ, nhưng thân phận chứng thượng ảnh chụp lại đều giống giết người phạm mân ni. Bàn Nhược tìm được hắn. Sinh ra ngày, nhìn thoáng qua, rồi sau đó bấm tay tính toán. Một lát sau nàng nghi hoặc mà lầm bầm lầu bầu. Tại sao lại như vậy? Phương Cảnh Quan vội vàng hỏi. Làm sao vậy? Có phải hay không tính ra cái gì? Bàn Nhược lắc đầu, buồn bực nói. Ta suy tính ra kết quả rất kỳ quái. Chẳng lẽ này thân phận chứng thượng sinh ra ngày có sai? Rốt cuộc, không ít người ở báo tạm trú tình hình lúc ấy làm lỗi. Bởi vậy, rất nhiều nhân thân phân chứng thượng ngày không phải chính mình sinh nhật. Ngươi suy tính ra cái gì? Phương Cảnh Quan truy vấn. Bàn Nhược không lên tiếng. nàng lại dùng kỳ môn độn giáp tới tính toán một lần. Này liền quái, kỳ môn độn giáp tính kết quả cư nhiên cùng bấm đốt ngón tay kết quả giống nhau. Bàn Nhược lúc này mới trầm ngâm nói, ta cư nhiên vô pháp từ này sinh thần bát tự thượng đẩy ra người này giới tính. Bởi vì ta vừa mới bắt đầu tính đến đây là một người nam nhân. Nhưng ở hắn hơn 40 tuổi thời điểm, hắn giới tính bỗng nhiên lại biến thành nữ nhân. Hơn nữa ta suy tính ra người này cả đời đều không có rời đi qua quê nhà. Hắn vẫn luôn ở tại chính mình quê quán trong phạm vi. Nói cách khác, hắn cũng không tồn tại chạy đi ra ngoài tình huống, nếu cả đời không ngoài trốn. Không lý do cảnh sát sẽ phát hiện không được, hoặc là nói, một cái tội phạm giết người, sao có thể trốn đều không trốn. Bàn Nhược hỏi, Phương cảnh quan, các ngươi có thể hay không là chào sai người? Có lẽ, các ngươi tỏa định người này không phải tội phạm, hẳn là không có khả năng. Phương cảnh quan khẳng định mà nói, chúng ta video chụp đến quá một ít hình ảnh, trải qua đối lập, xác định là hắn, vậy quái. Ta sao có thể suy tính không ra hắn giới tính, một người cũng không có khả năng giai đoạn trước là nam nhân. Hậu kỳ liền biến thành nữ nhân, trừ phi là, nói đến nơi đây, Bàn Nhược không thể tin được mà quay đầu nhìn về phía Phương cảnh quan. Phương cảnh quan cũng ý thức được cái gì, đột nhiên chuyển hướng đội viên, lạnh giọng mệnh lệnh nói, bài tra sở hữu chỉnh hình bệnh viện, bao gồm không có chứng chỉnh dung phòng khám. Chỉnh dung phòng làm việc. Hai ngày sau, Từ Minh gọi điện thoại tới. Cảm tạ Bàn Nhược, đại sư, thật là cảm ơn ngươi. Cảnh sát đã bắt được phạm nhân. Nga, Bàn Nhược nắm điện thoại tay nắm thật chặt. Nàng híp mắt, trầm giọng hỏi, ở đâu bắt được, liền ở nội thành một nhà không chứng chỉnh dung phòng khám. Như vậy, hắn, như ngươi theo như lời, người này bị trào thời điểm. Đang ở làm chỉnh dung biến tính giải phẫu, hắn ở kia ra chỉnh dung phòng khám, tìm một cái không có chiếu bác sĩ làm, nguyên bản hắn tính toán dựa chỉnh dung biến hình tới trốn tránh cảnh sát đuổi bắt. Ai biết cảnh sát sẽ nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Tìm được hắn thời điểm, hắn giải phẫu đã làm hơn phân nửa, mới vừa biến tính xong, trên người thuốc tê còn không có quá, trên mặt cũng chỉ động một nửa dao nhỏ. Nhưng mơ hồ có thể thấy được nguyên bản bộ dáng, cảnh sát thực mau làm so đối, xác nhận hắn chính là tội phạm, rồi sau đó cảnh sát thẩm vấn hắn, vừa mới bắt đầu hắn không chiêu, chết sống không thừa nhận, chính là không bao lâu hắn thuốc tê qua, đau đớn khó nhịn, tâm lý phòng tuyến dần dần hỏng mất, hơn nữa hắn là làm một nửa giải phẫu bị cảnh sát bắt được. Bởi vậy, phía dưới cùng trên mặt cũng chưa làm được hoàn toàn hảo. Phía dưới nam không nam, nữ không nữ, mặt cũng là bán nam bán nữ. Hắn nhìn thân thể của mình cùng mặt, cảm thấy chính mình trả giá thảm thống đại giới. Đem chính mình chỉnh đến bất nam bất nữ. Cuối cùng lại một chút dùng đều không có. Cảnh sát vẫn là tìm tới môn. Lại nhìn đến chính mình trong gương người nọ không người quỷ không quỷ bộ dáng. Hắn tâm lý phòng tuyến hoàn toàn hỏng mất, lúc sau ở cảnh sát bằng chứng trước, hắn thực mau liền toàn chiêu. Từ Minh thở dài, nói, là hắn giết ta đệ, nguyên bản hắn thấy ta đệ đệ mỗi ngày đi tiệm nét phao đi. Ra tay cũng hào phóng, liền tưởng lộng điểm tiền tiêu, ai ngờ theo dõi hắn về sau phát hiện hắn mụ mụ là ta cô cô. Cảm thấy ta cô cô là minh tinh, khẳng định rất có tiền. Liền bắt cóc ta đệ, kia lúc sau, hắn không nghĩ tới sự tình sẽ nháo đến như vậy đại. Nghĩ bị bắt được khẳng định đã chết, đơn giản liền giết con tin chạy trốn. Bất quá, người bình thường không có khả năng nghĩ đến hắn sẽ đi biến tính chỉnh dung. Lại nói tiếp hắn đối chính mình cũng thật đủ tàn nhẫn. Liền biến tính đều làm được ra tới. Khó trách cảnh sát vẫn luôn bắt không được hắn. Còn hảo ngươi hỗ trợ, nếu không, việc này cuối cùng chỉ sợ là rất khó điều tra ra. Bàn Nhược nghe vậy, lặng im một lát, mở miệng, từ quản lý, nén bi thương, cảm ơn, khả năng đều là mệnh đi. Bất quá bắt được phạm nhân, ta cô cô trong lòng dễ chịu rất nhiều, nàng nói nàng tốt xấu có mặt đi đối mặt chết đi hài tử. Hắn nói xong, điện thoại kia đầu lại truyền đến từ Cảnh Tú thanh âm. Rồi sau đó từ Cảnh Tú lấy qua điện thoại, thanh âm suy yếu mà Bàn Nhược biểu đạt cảm tạ. Bàn Nhược không biết như thế nào an ủi nàng. Trên thực tế nàng cũng không có lập trường an ủi một cái mất đi hài tử mẫu thân. Nghĩ nghĩ, nàng cuối cùng nói, từ nữ sĩ, nén bi thương, tuy rằng ngươi hiện tại cảm thấy không có khả năng, nhưng là ngươi đúng là một năm sau, còn sẽ lại có một cái hài tử, kia hài tử là cái nam hài. Tin tưởng, mặc dù đứa nhỏ này vô pháp thay thế ngài đại nhi tử, nhưng cũng nhiều ít có thể cho ngài sinh hoạt vui sướng một ít. Từ Cảnh Tú nghe vậy, không thể tin được mà nói, không có khả năng đi, ta đều phải 50, có cái gì không có khả năng. Bàn Nhược khẳng định mà nói, ta ngày đó từ ngài tướng mạo thượng nhìn ra tới, cho nên, mặc dù ngài lại thương tâm, cũng muốn bảo trọng thân thể. Từ Cảnh Tú cuối cùng khóc lóc đáp ứng rồi. Việc này cuối cùng nháo thật sự đại. Phạm nhân bị trào ra tới về sau, không ít truyền thông lại tiến hành rồi theo dõi đưa tin. Rất nhiều bình luận viên, đều nói, truyền thông là này án hung thủ chi nhất, đúng là bởi vì vô lương truyền thông tùy ý cho hấp thụ ánh sáng án kiện trải qua. Mới giật mình nhiễu đạo tạc, khiến cho bọn bắt cóc cuối cùng giết con tin, mà Từ Cảnh Tú mê điện ảnh nhóm cũng đều sôi nổi đi nàng nhi tử bị vớt ra tới bờ sông. Tặng hoa hoàn vòng hoa kỷ niệm hắn, bởi vì chuyện này, cả nước trên dưới bao trùm một loại bi thương không khí. Đại gia vô pháp quên, tại đây sự kiện chung bị tàn nhẫn giết hại Từ Cảnh Tú chi tử. Bàn Nhược lần này trợ giúp cảnh sát phá án, sợ tin tức tiết lộ dẫn ra phiền toái, liền yêu cầu cảnh sát không cần lộ ra bất luận cái gì cùng chính mình tương quan tin tức. Ai ngờ, Hoắc Ngộ Bạch nhìn tin tức, lại bỗng nhiên quay đầu, thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng xem, rồi sau đó trầm giọng nói, Bàn Nhược, chuyện này là ngươi bang vội đi. Bàn Nhược không có phủ nhận, phía trước Hoắc Ngộ Bạch sợ nàng gặp được nguy hiểm, hy vọng nàng không cần tham gia loại này nguy hiểm sự tình. Nàng lúc ấy đáp ứng rồi hắn, nhưng lần này lại không hết lòng tuân thủ hứa hẹn, là ta, Hoắc Ngộ Bạch kéo nàng, rồi sau đó thở dài. Ngữ khí bất đắc dĩ, Bàn Nhược, ngươi làm như vậy rất nguy hiểm mà ni, ta biết ngươi đã quên sao. Ngươi không thể tiết lộ quá nhiều thiên cơ, nếu không sẽ có ngũ tệ tam khuyết, ta cũng biết. Bàn Nhược nghiêm túc mà nhìn hắn nói. Ta cái gì đều biết, chỉ là, gặp được loại chuyện này, ta tổng cảm thấy vô pháp khoanh tay đứng nhìn, phảng phất này đó đi tới ta sinh mệnh, chính là ta sứ mệnh giống nhau. Hoắc Ngộ Bạch thật lâu không nói gì, cuối cùng hắn trầm giọng nói, nếu ngươi nhất định phải tiết lộ thiên cơ, không bằng đổi một loại phương pháp, tỉ như viết trên giấy, để cho ta tới nói, như vậy, hẳn là sẽ không báo ứng ở ngươi. Bàn Nhược nghe vậy, không khỏi khóe môi giơ lên, Hoắc tiên sinh lời âu yếm, thực êm tai, thời gian nhoáng lên, liền tới rồi 10 tháng đế, thu ý dần dần dày. Cách đó không xa trên núi lá phong đã đỏ, từ xa nhìn lại, lửa đỏ một mảnh, Vương Minh Hạ tiệm cà phê sinh ý càng ngày càng tốt. Nàng kiếm tiền kiếm được nương tay, người một nhà thấy đều thực vui vẻ, ngày thường ai có rảnh đều sẽ qua đi giúp đỡ. Mặc dù là như vậy, Vương Minh Hạ bên kia nhân thủ cũng không đủ dùng, nàng bất đắc dĩ, đành phải lại dán bố cáo. Chiêu một người phòng bếp rửa chén bàn công nhân, bố cáo dán đi ra ngoài về sau, lập tức liền có người tới nhận lời mời. Người tới là một vị nam gần 50 nữ nhân, nàng chát cái bím tóc, quần áo mộc mạc, trên đầu có không ít đầu bạc, nhưng nàng lại không có đem đầu tóc nhiễm hắc. Nàng cõng một cái bố bao, chân xuyên một đôi giày vải, khóe mắt có rất sâu nếp nhăn. Ngài nơi này chiêu công phải không? Nàng hỏi Vương Minh Hạ, là Vương Minh Hạ đánh giá nàng liếc mắt một cái. Hỏi, ngài bao lớn rồi, 48, có khỏe mạnh chứng sao? Có, Vương Minh Hạ nói, lại muốn thân phận của nàng giấy chứng nhận, xác nhận không có lầm sao? Chiều này công nhân, Bàn Nhược ngồi ở quầy ba sau, nhìn kia nữ nhân, rồi sau đó hỏi, tỷ, người bên này rửa chén công tiền lương là nhiều ít, nhân gia đều cấp 1.500, nhưng ta bên này tương đối vội, ta tính toán cấp 2.000, nếu có thể đem sự tình làm tốt, nhiều cấp điểm cũng đúng, Bàn Nhược nói, cấp 2.500 đi, dư lại 500 từ ta tới cấp, Vương Minh Hạ sửng sốt một chút, có chút không phản ứng lại đây. Bàn Nhược, đây là có ý tứ gì? Vì cái gì muốn nhiều cấp 500 đồng tiền? Người nhận thức nàng, không quen biết, Bàn Nhược ngữ khí nhàn nhạt, không quen biết còn nhiều đưa tiền. Ta còn tưởng rằng là nhà ngươi thân thích đâu. Vương Minh Hạ nói giỡn nói. Bàn Nhược nhìn mắt kia già nua bóng dáng, ngữ khí bình tĩnh mà nói. Coi như ta làm tốt sự đi. Ai kêu nàng mệnh tương đối khổ đâu. Ngoặc kép, hết chương.